Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Đồ Thành. Chương 89, Đồ Thành, thôi Bình Nhi cái kia lãng hóa chết rồi cũng là bình thường. Trần Nguyên Hà làm sao lại nhanh như vậy bị đánh giết? Ở một cái dòng người dày đặc trong quán trà, một cái bề ngoài có chút tuấn tú thiếu niên áo trắng vẫy tay bên trong quạt xếp, tự lẩm bẩm, bất quá Trần Nguyên Hà vừa chết, liền rốt cuộc không người tranh với ta đoạt quỷ quốc đời kế tiếp Minh Hà chi tử. Thiếu niên áo trắng trong tay quạt xếp bỗng nhiên hợp lại, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Trần Cảnh Thâm, Minh Hà quỷ quốc hậu duệ, cũng là Trần Nguyên Hà em một mẹ khác cha, nhưng là tại Minh Hà quỷ quốc bên trong căn bản không có cái gì thân tình có thể nói. Bọn chúng mục tiêu duy nhất chính là tu luyện, đồ sát, chiến đấu, giống như là trong truyền thuyết Tu La nhất tộc như vậy. Trần Nguyên Hà cùng mẫu thân của Trần Cảnh Thâm là Minh Hà quỷ quốc quỷ hậu, dục có 18 vị trí nữ. Bọn họ là xuất sắc nhất 2 vị, đều sẽ đối phương coi là tranh đoạt đời sau Minh Hà chi tử mạnh nhất đối thủ. Cho nên vừa rồi Trần Cảnh Thâm cảm ứng được Trần Nguyên Hà vừa chết, trong lòng chỉ có đắc ý. Bỗng nhiên lúc này, Trần Cảnh Thâm ở giữa không trung nhìn thấy một đạo thảm bạch sắc quang mang. Cho dù là tại ban ngày, ở ngoài sáng dưới ánh mặt trời, cũng là dị thường rõ ràng. Đây là U Minh quỷ hỏa, chỉ có trên người có yêu lực mới có thể nhìn thấy. Cùng trừ yêu sư trong tay Tinh La Bàn một dạng, những yêu ma này tiến vào sinh tử chiến trận trước, mỗi người cũng có một kiện thăm dò đồng bạn phương vị pháp khí. Trần Cảnh Thâm ngẩng đầu ngắm nhìn sắc trời, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trong mắt thần sắc biến ảo. Hắn nhận ra đây là Hắc Diệu Ma Quân phát ra tín hiệu, là để bọn hắn tiến đến chỗ kia cùng hắn tụ hợp. Nhưng Trần Cảnh Thâm cũng không có trực tiếp đi qua. Mặc dù hắn là Minh Hà quỷ quốc vương tử, nhưng đối với Hắc Diệu Ma Quân vẫn là tràn đầy kiêng kỵ. Vị này đời trước yêu ma bên trong thiên tài, khoảng cách yêu vương chi cảnh bất quá cách xa một bước. Hơn nữa lúc đầu đã trải qua bản thân bị trọng thương, lại bị Tương Liễu đại thần xem trọng, hao phí thần lực thay hắn trùng luyện thân thể, chỉ sợ lần này sinh tử chiến trận kết thúc liền có thể đột phá đến yêu vương chi cảnh. Hơn nữa Trần Cảnh Thâm rõ ràng Hắc Diệu Ma Quân trong mắt chỉ có thắng lợi, chỉ cần có thể đoạt được sinh tử chiến tràng thắng lợi, Hắc Diệu Ma Quân nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Trần Cảnh Thâm sợ nếu như chính mình đi qua quá sớm lời nói, biết bị đối phương lợi dụng, trở thành cái kia đại giới. Cho nên hắn thà rằng trước tiên ở bên ngoài săn giết lạc đàn trừ yêu sư, đợi đến mấy cái khác yêu ma cùng một chỗ, lại đi cùng Hắc Diệu Ma Quân tụ hợp. Hơn nữa, cái này sinh tử bên trong chiến trường thật sự là quá mức mỹ diệu a. Trần Cảnh Thâm tiện tay hướng bên cạnh một chào, một cái đang ở dùng trà thanh niên đột nhiên thân thể cứng đờ, chậm rãi ngã xuống, trên trán hiện ra vài tia vết máu. A a a, nhìn thấy một màn này, toàn bộ trong quán trà đám người điên cuồng kêu lên, đoạt lấy chạy ra bên ngoài. Trần Cảnh Thâm lại không để ý đến bọn hắn, chỉ là chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi ra ngoài. Một khắc đồng hồ sau, toàn bộ thành trấn, sắp tới hơn 2.000 nhân khẩu, đều tang tại Trần Cảnh Thâm chi thủ. Trần Cảnh Thâm đứng ở đầu trấn, nhìn lấy bàn tay mình tâm cái này đỏ thẫm huyết cầu. Đây là hắn dung hợp cái này mấy ngàn nhân loại huyết dịch tinh hoa. Đợi đến thích hợp thời điểm ăn vào, là hắn có thể đem cửu U La sát công thôi diễn đến tầng thứ 15 ngày cảnh giới. Đến lúc đó cách quỷ vương chi cảnh cũng chỉ có nửa bước. Nhìn qua giống như chết yên tĩnh thành trấn, Trần Cảnh Thâm lắc đầu, đem huyết cầu thu hồi, nói nhỏ, trong ngày thường dù là giết cái hơn 100 người, cũng sẽ bị những trừ yêu sư đó đuổi không được an bình. Bây giờ lại tùy ý có thể đồ thành, những cái này trừ yêu sư, chân tâm dối trá nha. Nhẹ nhàng hát một bài trước đó từ thanh lâu cái nào đó hồng cô nương nơi đó. Học được từ khúc, Trần Cảnh Thâm chậm rãi đi thẳng về phía trước. Bỗng nhiên, cước bộ của hắn ngừng lại, nhìn về phía cách đó không xa một cái hất lên màu đen đặc áo choàng, mang theo nón lá nam tử, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nụ cười sáng lạn. Trần Cảnh Thâm mặc dù không biết nam tử này là ai, nhưng là từ trên người đối phương cái kia bộc phát linh lực khí tức liền biết. Cũng là lần này tham dự sinh tử chiến tràng trừ yêu sư. Hiển nhiên cái kia trừ yêu sư cũng đã nhận ra hắn. Dừng bước, toàn bộ trên đường, chỉ có hai người bọn họ người đi đường. Căn bản là không có cách tránh né. Không biết là tông môn nào đệ tử, còn mời báo cho. Đến lúc đó Trần Mỗ còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Trần Cảnh Thâm con mắt chậm rãi nheo lại, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay của mình. Mở miệng hướng đối diện trừ yêu sư nói, thanh âm bên trong tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, nhưng là cái kia trừ yêu sư hoàn toàn không có động tác. Tại mũ rộng vành dưới mặt cũng hoàn toàn nhìn không thấy biểu lộ. Sắp chết đến nơi, còn muốn giả thần giả quỷ. Trần Cảnh Thâm khẽ thở dài, trong tay quạt xếp đột nhiên đình chỉ gõ, toàn bộ thân thể liền giống như quỷ mị, trực tiếp xuất hiện ở cái kia trừ yêu sư trước người ba trượng chi địa. Hơn nữa hai tay của hắn, không biết lúc nào đã trải qua biến thành hai đầu bạch cốt gầy trơ xương cốt trào, đột nhiên hướng đối phương đánh xuống. Nhưng là tiếp theo tức, Trần Cảnh Thâm lúc đầu hạ oanh cốt chảo bỗng nhiên điểm sai ấn về phía trừ yêu sư hai tay. Tốc độ nhanh chóng, biến chiêu chi quỷ dị, đơn giản đáng sợ tới cực điểm. Trần Cảnh Thâm mặc dù tự ngạo, nhưng ở lúc đối địch tuyệt sẽ không khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ. Không có chút nào ngoài ý muốn, Trần Cảnh Thâm cái kia hai đầu hung hãn mà kinh khủng cốt chảo gắt gao đè ở đối phương trên hai tay. Cơ hồ là đồng thời, Trần Cảnh Thâm trước ngực bỗng nhiên vỡ ra, thế mà lại xuất hiện một đầu mảnh khảnh cốt chảo, hướng về cái này trừ yêu sư trong cổ xé đi. Gần như chỉ ở trong khoảnh khắc, Trần Cảnh Thâm đã để đối phương lâm vào tất sát chi cục. Quả nhiên không có nửa phần cơ hội phản kháng. Đối phương mũ rộng vành phá toái, sau đó yếu ớt cổ họng gần như đồng thời bị xương của hắn chảo xé rách. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt của Trần Cảnh Thâm đại biến, hắn thế mà phát hiện trước mắt cái này trừ yêu sư cổ họng ở giữa cũng không có huyết nhục, cái này vậy mà không phải nhân loại. Hắn vừa định muốn lui lại, nhưng là đã trải qua không còn kịp rồi. Linh tê con rối trên cánh tay của bỗng nhiên vỡ ra, vươn mấy đạo sắc bén cứng cỏi chi cực móng vuốt thép, gắt gao giữ lại Trần Cảnh Thâm hai cái cốt chảo, vốn là khống chế đối phương sát chiêu, lúc này lại trở thành hắn bẫy dập của chính mình. Vào thời khắc này, tại đại lộ hai bên trong đất bùn, đột nhiên nổ tung, hai bóng người đồng thời xuất hiện ở Trần Cảnh Thâm bên người. Đồng dạng khuôn mặt, động tác giống nhau, tinh chuẩn giống như máy móc, hướng về Trần Cảnh Thâm cổ họng cùng ngực chỗ yếu hại đánh tới. Không, trên mặt của Trần Cảnh Thâm lộ ra sợ hãi thần sắc. Điên cuồng kêu to lên, hắn lần thứ nhất ngửi được khí tức tử vong. Hắn nhận ra đôi này sinh đôi huynh đệ, hắn hai cái cốt chảo bỗng nhiên cắt ra. Hắn toàn bộ thân thể hướng về sau lưng lui nhanh. Tại thời khắc này, Trần Cảnh Thâm vì đào thoát tính mệnh, tình nguyện nhẫn tâm gãy chi, như là trừ yêu sư một dạng, yêu mà nhục thân cũng cực kỳ trọng yếu. Một khi trọng thương, nhẹ thì tu hành tiền đồ mất sạch, nặng thì tu vi lớn lui. Trừ phi có yêu thần tương liễu bậc này tồn tại cường đại xuất thủ trị liệu. Mọi người còn đang nhìn, hừm,